Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, ta đưa ngươi một kiện. Thất đương gia vẫn nhìn Phùng Võ Lưu Thanh đao kia. Hắn biết như vậy một cái đao tốt bao nhiêu. Bởi vì hắn cũng có một cái. Phùng Võ Lưu quay đầu nhìn một cái vậy cầm đem Trương Thái Lai đóng chặt thẳng đao. Và hắn cơ hồ giống nhau như đúc. Như vậy đao. Ngươi không phải cũng có. Ta chính là ta. Ngươi vậy ta. Thất đương gia trả lời một câu sau bước về phía trước. Lúc này trong tay hắn không có đao. Mà Phùng Võ Lưu có đao. Mặc dù thiên hạ đã rất loạn. Các nơi quân phản loạn nổi lên bốn phía. Nhưng trên thực tế quân phản loạn trong đội ngũ cũng không có nhiều ít dáng dấp giống như binh khí. Nhất là cái loại này bách luyện đao. Đó là chánh quy phủ binh trung tá úy cấp bậc trở lên người vật mới có. Mà các nơi xương binh, bọn họ trang bị binh khí giáp giới và phủ binh căn bản không cách nào so. Kém không phải một lượng cái cấp bậc. Cho nên muốn lấy một cái đại sở phủ binh giáo úy cấp bậc trở lên mới có thể trang bị bách. Luyện đao, cực kỳ khó khăn. Ngươi nguyên lai là một phủ binh đi. Thất đương ra một bên đi về phía trước vừa nói. Từ ngươi ôm đao tư thế liền nhìn ra được. Bên trong tay ngươi bách luyện đao vậy đủ để chứng minh ngươi đã từng ít nhất là cái giáo úy. Êm đẹp tiền đồ không muốn. Tại sao phải làm sát thủ? Phùng Võ Lưu hừ lạnh một tiếng nói. Ngươi không phải cũng giống vậy. Thất đương ra lắc đầu. Ta không giống nhau. Ta bách luyện đao là lần trước giết một cái giáo úy đoạt được. Phùng Võ Lưu mặt liền biến sắc. Bỗng nhiên liền nổi giận. Hắn chân trái hướng nhảy tới nửa bước. Hai tay cầm cán đao. Vậy cầm ở đèn đuốc hạ phản xạ ra rét lạnh tia sáng bách luyện đao nhanh chóng rơi xuống. Đao thế như phá núi. Cái này một đao không hề sặc sỡ. Cũng không có cái gì bí ẩn động tác. Liền là đơn giản như vậy bổ một cái. Có thể thấy rõ lộ số. Cái này bổ một cái cũng rất khó khăn né tránh. Đao thế đủ mau đủ hung. Bôn lôi như nhau rơi hướng thất đương ra đỉnh đầu. Thất đương ra không lùi mà tiến tới. Ở bách luyện đao rơi xuống ở một chớp mắt kia. Bả vai hắn đi về trước đỉnh đầu đỡ Phùng Võ Lưu cánh tay. Sau đó nhanh chóng xoay người. Từ đang đối mặt với Phùng Võ Lưu chuyển là đưa lưng về phía. Mà đây vừa quay người. Phùng Võ Lưu cánh tay liền từ thất đương ra bên này bả vai chuyển đến một bên khác bả vai. Động tác này nhanh chóng lại nhìn như vô cùng là chót lọt. Nhưng mà, động tác này là lớn như vậy gan. Bởi vì cái này một cái xoay người. Phùng Võ Lưu nắm đao cánh tay kia. Là ở thất đương ra trên cổ quẹt nửa vòng. Ở xoay người đồng thời. Thất đương ra đôi giơ tay lên bắt Phùng Võ Lưu cánh tay hung hăng đi xuống kéo một cái. Bả vai hắn còn chỉa vào cánh tay đâu. Theo hắn đi xuống vừa phát lực. Rắc rắc một tiếng Phùng Võ Lưu cánh tay liền chặn. Thất đương ra dưới hai tay nặng bắt Phùng Võ Lưu cổ tay. Qua lại lắc một cái. Thanh đao kia liền bị hắn tháo xuống. Cũng không có xoay người. Hắn một cước về phía sau đạp ra ngoài. Trực tiếp cầm Phùng Võ Lưu đạp đi về sau đổ bay. Ngươi vốn không có không chịu được như vậy. Thất đương ra nhìn xem trong tay bách luyện đao. Hài lòng gật đầu một cái nói. Một chiêu liền thua ở ta. Là bởi vì là ta cả ngày đều ở nghĩ thế nào giết các ngươi những thứ này phủ binh. Các ngươi chiến trận đao pháp làm sao ứng đối. Ta đã nghĩ tới vô số lần. Hắn về phía trước chợt cất bước. Người ở giữa không trung bên trong. Đầu gối ở phía trước. Dầm một tiếng đè ở Phùng Võ Lưu trên ngực. Một kích này cầm Phùng Võ Lưu ngực cũng đụng đổ rơi vào một khối lớn. Sau lưng đụng vào trên khung cửa. Khung cửa liền trực tiếp nứt ra. Thất đương ra nhất kích cầm Phùng Võ Lưu đụng vào trong nhà. Hắn theo vào phòng đồng thời. Một thuận tay cầm trên tường đóng chết người vậy cầm bách luyện đao vậy rút ra. Phốc đích một tiếng. Đôi đao kỳ hạ. Đồng thời đâm vào Phùng Võ Lưu hai bên bả vai. Rất miễn cưỡng người đóng xuống đất. Thất đương ra ở Phùng Võ Lưu trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Cúi đầu nhìn vậy Trương đã đau đến mặt nhăn nhó. Ai phái các ngươi tới? Hắn hỏi. Phùng Võ Lưu mặc dù đã không còn sức đánh trả chút nào. Có thể hắn làm sao có thể sẽ tùy tiện trả lời. Không trả lời là chết. Trả lời cũng chết. Cần gì chứ? Thất đương gia gặp hắn không dự định mở miệng. Đưa tay ở phía sau ngang hông sờ một cái. Một lát sau từ túi da nai bên trong lật ra một cây dao găm. Hắn cây chủy thủ đặt ở vùng võ lưu trên lỗ tai. Ngươi không nói, ta liền cắt ngươi thịt. Hy vọng ngươi không nên hoài nghi ta đối với các ngươi những thứ này phủ binh bao lớn cừu hận. Ta cầm ngươi cắt thành mấy trăm khối cũng không đủ lấy để cho ta hả giận. Tại sao? Phùng võ lưu vùng vẫy hai cái. Cuối cùng buông tha, hắn không trả lời, mà là hỏi ngược lại. Nhà ta ở Yến Sơn cái kế tiếp thôn nhỏ. Thất đương ra chậm rãi nói. Người trong thôn cũng qua không giàu có. Nhưng dựa núi ăn núi. Giàu gì coi như sống đi xuống. Nhưng mà các ngươi tới. Ký Châu quân tới. Ngươi có lẽ không phải Ký Châu quân người. Nhưng ngươi cũng giống vậy xuất thân. Huống chi ngươi còn là một đào binh. Thất đương ra nói. Bọn họ đánh trừ phiến loạn danh nghĩa cầm thôn giết. Bọn họ không phải là không dám đi và những quân phản loạn kia đánh giặc. Mà là bởi vì bọn họ lười phải đi đánh giặc. Đồ sát một cái thôn. Thu được mấy trăm cái đầu người. Trở về đủ báo công. Lại không cần chém giết. Tốt biết bao. Hắn nhìn Phùng Võ Lưu một cái nói. Ta từ trên núi đánh trở về. Trong thôn khắp nơi đều là thi thể không đầu. Ta đuổi theo. Ở ban đêm giết một cái giáo úy. Đặt thanh đao này. Thất đương ra hỏi. Hiện tại ngươi có còn hay không hoài nghi. Ta biết hay không không xuống tay được. Phùng Võ Lưu trầm mặc hồi lâu. Lắc đầu. Ta sẽ không nói. Thất đương ra thở dài. Hiện tại không nói. Một hồi máu rầm rề nói sau. Ngươi sẽ hối hận. Dao găm rạch một cái. Sát theo chính là Phùng Võ Lưu đích một tiếng kêu thảm. Một đao. Hai đao. Ba đao. Phùng Võ Lưu kiên trì tới thứ bảy đao thời điểm. Cuối cùng vẫn là không kiên trì nổi. Ta nói cho ngươi. Phùng Võ Lưu gào thét một tiếng. Thất đương ra chậm rãi cúi người. Phùng Võ Lưu hơi thở yếu ớt nói mấy câu. Thất đương ra ừ một tiếng. Sau đó dao găm rạch ra Phùng Võ Lưu cổ. Sau nửa giờ, một mấy đường, cõng hai cây bách luyện đao thất đương ra ở một mấy đường ngoài cửa dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn xem khối kia to lớn tấm bảng. Cảm thấy chữ này thật là xấu xí. Hắn không biết đó là một loại tên là lối viết thảo kiểu chữ. Hắn chỉ là cảm thấy quả thật rất xấu. Nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là địa phương lớn như vậy. Tại sao dùng xấu như vậy chữ làm biển? Thất đương ra nâng lên tay gõ cửa một cái. Một lát sau cửa sau bên trong có người không nhịn được nói một câu. Một mấy đường buổi tối không tiếp khách. Đi thôi. Thất đương ra không lên tiếng. Như cũ ở đó đùng đùng đùng đập cửa. Hắn tựa hồ không gấp. Bởi vì hắn đập cửa thanh âm cũng không gấp. Cũng không biết đánh bao lâu. Bên trong truyền tới một loạt tiếng bước chân. Có người đứng ở trong cửa bên lớn tiếng nói. Làm cái gì? Hơn nửa đêm không ngủ chạy tới nơi này quấy rối. Ta đã nói với ngươi. Một mấy đường buổi tối không tiếp khách. Thất đương ra nghe người kia nói xong sau đó từ phía sau lưng rút ra một cái bách luyện đao. Sau đó chợt đi về trước một gai. Dày như vậy nặng cửa gỗ bị hắn một đao đâm thủng. Đồng thời bị đâm thủng qua còn có trong cửa vậy người nói chuyện. Thất đương ra đi về sau kéo một cái. Đao rút trở về, vết máu ở cánh cửa bên trong bị lau sạch sẽ. Bách luyện đao đi xuống bổ một cái. Chính xác phách vào trong khe cửa. Đem cửa gỗ ngăn cản mộc một đao chặt đứt. Thất đương ra đẩy cửa ra đi vào. Nhìn xem đổ xuống đất còn ở một tí co giật người. Chỉ nhìn một cái. Vào cửa. Xoay người lại. Đóng kỹ cửa lại. Từ dưới đất nhặt lên một cái đao. Đây là đổ xuống đất người kia đao. Đem cửa trên đỉnh. Sau đó cứ tiếp tục bước về phía trước. Giống như hắn đi giết vậy năm sát thủ thời điểm như nhau. Bước chân không nhanh không chậm. Vậy một đêm, một mấy đường máu chảy thành sông. Năm vị giáp cấp nhất đẳng sát thủ đều không ở tại một mấy đường bên trong. Giáp cấp 2 cùng ở chỗ này đều rất thiếu. Bọn họ ban ngày sẽ tới ở nơi này trước chờ. Nhưng buổi tối cũng sẽ rời đi. Nhất là giáp cấp nhất đẳng sát thủ. Một mấy đường đã không bao nhiêu tiền. Nhưng mà bọn họ có tiền. Những sát thủ này ở giữa tầng chót. Hoặc là ở trong Ký Châu Thành bản thân có nhà. Hoặc là ở tại lầu xanh bên trong hưởng lạc. Nhưng mà cái này một mấy đường bên trong còn có hơn mấy trăm người. Ất cấp và bính cấp sát thủ. Kém không nhiều cũng ở chỗ này đây. Hai cây đao. Một người. Từ vào cửa bắt đầu giết lên. Thất đương gia cũng không có dựa vào hắn một người giết sạch tất cả mọi người dự định. Hắn chỉ là tới nói cho một mấy đường. Các ngươi chọc lầm người. Hắn giết 107 người thời điểm. Cảm giác được mình đã có chút giết không nhúc nhích. Vì vậy mang hai cây nhỏ máu trường đao lại giết đi ra ngoài. Từ vào cửa đến ra cửa. Tổng cộng giết 116 người. Đây là người nào vậy không có nghĩ tới chuyện. Đường khẩu bên trong mấy vị chủ sự đều không ở đây. Trở về nhà, ở đạo quán, ở chỗ này người không có một cái có thể đỡ nổi thất đương ra một đao. Đạp đầy đất máu loãng đi ra một mấy đường cửa chính. Thất đương ra quay đầu nhìn một cái. Những cái kia giả vờ muốn đuổi theo tới người toàn cũng lui về. Các ngươi có thể lại qua loa tiếp sinh ý. Ta cũng còn sẽ lại tới. Các ngươi thu tiền giết người. Ta không thu tiền. Thất đương gia không có tận lực giấu giếm cái gì. Bởi vì hắn rất rõ ràng chuyện này không cần giấu giếm. Một mấy đường phái đi giết Lý Sất người đều bị hắn giết. Sau đó hắn lại giết đến một mấy đường bên trong tới. Coi như hắn không nói. Chẳng lẽ một mấy đường người sẽ không nghĩ tới đây là bởi vì giết Lý Sất. Hắn chính là một cái người như vậy. Cảm giác được mình có thể tới. Cho nên mới tới. Cảm giác được mình lại đánh tiếp có thể sẽ bị thương. Cho nên liền đi. Lại nửa giờ sau đó. Chính là thiên đen nhất thời điểm. Cách trời sáng đại khái vậy liền chừng 2 tiếng. Sắc trời đen để cho người sợ. Đang ngủ say Lý Đâu Đâu bén nhạy nghe được thanh âm gì. Nghiêng người ngồi dậy. Đồng thời thanh trường đao chộp vào trong tay. Là ta. Trong sân có người nói chuyện, Lý Đâu Đâu đẩy cửa ra đi ra ngoài, sau đó liền sợ hết hồn. Trong sân đứng một cái nhẵn bóng người, trong tay xách hai cây đao, vậy trên người một bộ quần áo cũng không có. Như thế cực lạnh thời tiết, đông hắn có ở đây không cư trú phát run, trên người ta có huyết tinh khí, quần áo đều bị máu ướt đẫm, giày và vớ trên cũng vậy, bên trong đồ lót khố cũng vậy. Thất đương ra mặc dù đông không ở run run, có thể giọng vẫn là hết sức duy trì bình tĩnh. Nói đến đồ lót thời điểm còn hơi có chút ngại quá. Hắn nói, nếu như ta ăn mặc huyết y đến ngươi cái này tới, có thể sẽ bị cao thủ theo dõi đến. Lý Đâu Đâu nơi nào còn có tâm tình tùy hắn nói xong. Một cái người kéo vào trong nhà, sau đó ôm mình chăn chạy đến ném cho thất đương ra. Lại xoay người đi xem lò lửa. Thất đương ra dùng chăn cầm mình chùm lên. Sau đó thở ra một hơi thật dài. Lý Đâu Đâu cây đuốc lò tới đây. Lại vội vàng đi lấy nước. Một đại thiết bình nước đốt tới mở phân nửa. Sau đó rót một cái khăn lông. Xoa một chút. Để cho huyết mạch chót lọt chót lọt. Lý Đâu Đâu sau khi nói xong liền xoay người ra cửa. Có chuyện gì? Ấm áp tới đây sau nói sau. Ngay vào lúc này Dư Cửu Linh khoác quần áo chạy tới. Nhìn một cái, đúng dịp thấy thất đương ra cầm chăn mở ra, phải dùng nước ấm lau người. Dư Cửu Linh sợ hết hồn. Ta đi, Lý công tử, ngươi trong phòng tại sao có thể có cái mông trần người đàn ông? Lý Đâu Đâu, sư phụ từ một cái khác trong phòng đi ra, nhìn một cái vậy bối rối. Ta góp, Trường Mi đạo nhân sợ hết hồn, từ đâu tới yêu nghiệt. Hai khắc sau đó, mặc vào cả người áo bông. Bao chan, thất đương ra ngồi xếp bằng ở trên giường đất, trong tay còn bưng một ly trà nóng, ba người cũng đứng ở đối diện hắn, chờ hắn có một cái giải thích, ta đi giết một số người, ban ngày nhìn chằm chằm người ngươi, ngươi chắc có phát giác, thất đương ra giọng rất bình thản nói, có chút nhiều, cho nên hiện tại ta rất mệt mỏi, ta uống xong cái ly này chả có thể hay không ở ngươi cái này ngủ một hồi. Lý Đâu Đâu nói, ngươi ngủ ngươi, thất đương ra cười một tiếng, sau đó chỉ hướng cửa, nơi đó có hai cây bách luyện đao, chính ngươi chọn một cái,